Nàng phi lười của Tà Vương. Chương 50, tham gia trò vui. Góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Minh Duệ, Trang Tư Lan nhanh chóng nâng cao tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Âm thầm mắng mình tại sao lại quên, nội lực người kia cũng không kém. Nàng có thể dùng nội lực nghe lén hắn nói chuyện thì tại sao hắn lại không thể chứ? Loại người như hắn tai mắt khắp nơi có chuyện gì lại không biết. Sư phụ, cho dù lát nữa có xảy ra việc gì thì người đừng lên tiếng. Chỉ cần xem kịch hay ở một bên, có được không? Trang Tư Lan thấp giọng nói với Huyễn Bách nhưng ngữ khí lại không cho phép hắn nói không. Huyễn Bách không nói chỉ lẳng lặng gật đầu, có điều sắc mặt hắn rất lạnh, so với tuyết rơi bên ngoài còn lạnh hơn. Trang Tư Lan thấy Huyễn Bách ngầm đồng ý thì dứt khoát đứng dậy đi sang phòng phía sau. Vừa tới nơi đã thấy Trang Tư Giao cũng đứng lên theo Tư Đồ Minh Duệ. Tay còn định nắm lấy tay hắn nhưng rốt cục cũng không dám. Ồ, như thế là quá rụt rè rồi. Cũng khó trách nói chuyện tào lao lâu như vậy mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Được rồi, coi như trước đây ta với ngươi cũng có một phần tình nghĩa. Vậy hãy để cho bổn tiểu thư đây giúp ngươi một tay. Nàng âm thầm cười, thản nhiên tháo một bên hoa tai xuống sau đó dùng chút nội lực ném về phía Tư Đồ Minh Duệ. Đúng như nàng mong muốn, Trang Tư Giao lảo đảo ngã nhào về phía Tư Đồ Minh Duệ. Ôi, Trang Tư Giao vội vàng hét lên một tiếng, chẳng còn phong phạm tục nữ mà bổ nhào về phía trước. Mà lúc này Tư Đồ Minh Duệ đang chắn ở phía trước nhất thời không chú ý. Không ngờ nữ nhân phía sau lại đột nhiên đánh lén, nên chỉ biết đứng sững. Nhưng cũng may hắn không phải là người tầm thường. Phản ứng mau lẹ, ôm ngang hông Trang Tư Giao, xoay hai vòng mới đứng vững được. Nhìn thấy cảnh ấy, Trang Tư Lan đột nhiên nhớ lại vở ba lê nổi tiếng mà nàng đã xem. Hồ Thiên Nga, chẳng qua, Trang Tư Lan vẫn thấy đáng tiếc, ai ngờ Tư Đồ Minh Duệ phản ứng nhanh như vậy, dù thế nào cũng không bị Trang Tư Giao làm ất mặt ư ai. Trang Tư Giao à Trang Tư Giao, không sao, bổn tiểu thư đây đã quyết định sẽ giúp ngươi một phen. Không nói tới Trang Tư Lan đang đứng bên xem kịch hay. Trang Tư Giao bên này được Tư Đồ Minh Duệ ôm vào ngực. Sợ hãi lúc đầu cũng sớm hết, mà hiện tại bất ngờ có được diễm phúc, này cũng khó tránh khuôn mặt đỏ lửng. Theo bản năng gắt gao ôm lấy Tư Đồ Minh Duệ, Trang đại nhân, có thể buông bản quan ra chưa? Trên mặt Tư Đồ Minh Duệ tỏ rõ thái độ bất mãn. Tuy rằng hắn không phải không muốn hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân ôm ấp nhưng nhìn bên cạnh còn có kẻ đang thích chí xem kịch thì rất không vui. Vừa rồi hắn đã phát hiện ra Trang Tư Lan dùng tiểu xào. Trực giác mách bảo hắn vật kia không nhằm vào hắn nhưng cũng không nghĩ tới nó lại trực tiếp nhắm thẳng vào đầu gối Trang Tư Giao. Ngay sau đó thì xảy ra một màn vừa rồi. Tư Đồ Minh Duệ liếc mắt nhìn chiếc hoa tai dưới chân. Lại nhìn nữ nhân trong lòng vẫn không chịu buông tay ra. Ánh mắt trùng xuống, đẩy Trang Tư Giao ra. Sau đó Tư Đồ Minh Duệ từ từ cúi người xuống nhặt chiếc hoa tai lên. Trang Tư Giao bị Tư Đồ Minh Duệ không biết thương hương tiếc ngọc mà đẩy ra. Trong lòng tràn ngập bất mãn, dù sao nàng cũng là một đại mỹ nhân. Tối qua Trang Tư Lan ôm chầm lấy hắn cũng không thấy hắn thô lỗ như vậy. Tư Đồ đại nhân, hạ quan không biết bị cái gì đánh trúng đầu gối, nên mới, giọng nói Trang Tư Giao yếu ớt. Vô tội, lại một lần nữa thân thể Trang Tư Giao mềm nhũn, thân mình không tự chủ được mà dựa vào người Tư Đồ Minh Duệ. Cho dù Tư Đồ Minh Duệ võ công lợi hại như thế nào. Đáng tiếc lúc này tâm tư hoàn toàn chỉ chú ý tới chiếc hoa tai trên tay. Không thể ngờ Trang Tư Giao nhìn rụt rè như vậy lại dám ngang nhiên dựa vào lòng hắn. Vì vậy trong nháy mắt Trang Tư Giao lại dán sát vào người Tư Đồ Minh Duệ. Ha, Trang Tư Lan nhịn không được nhẹ vỗ tay. Trang Tư Giao kia thật có ý đồ. Thường ngày nho nhã như vậy không nhìn ra nàng cũng thật bạo dạn a. Đúng lúc ấy một tiểu nhị bưng trà bước tới. Trang Tư Lan lướt tới trước mặt tiểu nhị tay đang cầm một ấm trà nóng. Nàng lớn tiếng hỏi, tiểu nhị, ngươi có biết hai người trước mặt là ai không?